Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, thứ 784 chương nàng tự tay đâm bị thương quân Mỹ Nhân. Nhìn thấy Vân Sơ trên người vết máu, còn có chưa kịp trị liệu vết thương, quân Hàn Nguyên con ngươi lập tức trầm xuống, thế nào không cho mình trị liệu, cút ngay. Vân Sơ trước sau như một tương dây leo hung hăng rút quá khứ. Quân Hàn Nguyên nghiêng người nhất trốn, con ngươi trung cảm xúc càng phát ra đông lạnh, là ta, hắn vừa mới nói xong hạ, Vân Sơ lại là một đạo công kích rơi xuống, trên mặt tràn ngập cay nghiệt, ta nhượng ngươi trang, tiếp tục trang, mặc Vân Sơ, quân Hàn Nguyên khẽ quát một tiếng, né tránh Vân Sơ không muốn sống công kích thủ pháp. Tiếng nói trong sở mang lạnh lẽo làm cho lòng người Lý phát run. Thấy rõ ràng, là bản tọa ta biết là ngươi. Vân Sơ lạnh lùng xóa đi bên môi máu. Diễn xuất rất cao minh, cũng rất chân thật. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không trở lên lần thứ ba đương. Cho ta đi tìm chết. Vân Sơ một phi thân lừa tiến quân Hàn Nguyên bên cạnh. Quân Hàn Nguyên nhìn hai mắt đỏ tươi Vân Sơ. Đột nhiên dừng bước, đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn Vân Sơ, ngươi không tin ta, hắn hỏi, âm thanh bất bình bất đạm, không nóng không lạnh, yên ổn không sóng, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, lại muốn học dập nhi như nhau trang đáng thương không? Nàng, tuyệt đối không bị lừa, không chút do dự, chủy thủ trong tay như tuyết phong bông tuyết chi sắc nhọn kiếm quang, hung hăng chiều quân Hàn Nguyên đâm tới. Quân Hàn Nguyên lại cũng là không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Vân Sơ trong tay kia đen bóng chủy thủ đâm qua đây. Xì một tiếng, không có vào lồng ngực của hắn, xanh đen sắc áo dài thượng, trong nháy mắt nở một đóa yêu dã mạn châu xa hoa. Tươi đẹp màu đỏ tựa hồ là chói mắt nhất màu sắc. Tiết lộ ra vô tận tà mị cùng xinh đẹp, quân Hàn Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, lại là không có động. Chỉ là lẳng lặng nhìn Vân Sơ, đôi tròng mắt kia như xanh thảm sa mạc gâu bi, sóng lớn bất kinh, nhìn thấy quân Hàn Nguyên ảo ảnh vậy mà còn chưa có tan biến. Vân Sơ lăng một chút, sắc mặt âm u, nắm chủy thủ hai tay lại lần nữa hướng tiền nhất tống. Gia tăng lực độ, không phải không thừa nhận này đó ảo ảnh thực sự quá mức chân thật. Bất quá huyễn hóa ra tới ảo ảnh là ai? Dập nhi cũng tốt, Việt Lăng Khê cũng được, ngay cả trước Hắc Tiểu Thiên Hòa hiện tại quân Hàn Nguyên. Kia nhất cử nhất động, nói chuyện thần sắc, ngôn ngữ ngữ khí, đô hòa chân chính nhân giống nhau như đúc, nếu như không phải biết nơi này là trận pháp, nàng thật hội một lần bị lừa, một lần tiếp tục tin, chỉ là, Vân Sơ nhắm mắt lại, cắn răng, một lần nói với mình, không thể tin. Không thể tin, ở đây tất cả đều là ảo ảnh, nghĩ tới đây. Nàng ánh mắt lạnh giá nhìn trước mắt quân Hàn Nguyên ảo ảnh. Trong lòng một quyết tâm, cút ngay cho ta, quân Hàn Nguyên lại vào lúc này cầm Vân Sơ tay, nhìn hai mắt đỏ tươi Vân Sơ, dường như cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Ánh mắt thành khẩn cùng kiên định nhìn nàng, Vân Nhi, thật là ta, không phải ảo ảnh, tay hắn là ấm áp. Mang theo kia nhàn nhà thơm ngát vị, như nhau trước đây kia đã bá đạo lại dẫn một tia dịu dàng. Lại là dị thường chân thật, làm cho người ta nhìn không ra một điểm giả tạo bộ dáng. Vân Sơ giật mình một chút, lẽ nào thật là quân Mỹ nhân, thật là chân thật nhân, không phải ảo ảnh, lòng của nàng, động một cái, nhưng mà nghĩ đến vừa dập nhi cũng là như thế chân thật. Thế nhưng bắt tay sau lại là như thế lạnh lẽo sát ý. Nàng vẫn đang có chút không dám xác định, đây rốt cuộc là thật hay là giả. Quân Hàn Nguyên thấy nàng do dự, trong mắt trong thoáng qua một đạo sát ý. Đáng chết, nàng ở này thất tinh tuyệt sát trận lý rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm cho nàng ngay cả hắn cũng không tin. Nghĩ tới đây, quân Hàn Nguyên bàn tay to bao quát. Không đếm xỉa còn cắm ở bộ ngực hắn chủy thủ, một phen chế trụ Vân Sơ cổ tay, thấy hắn loại này, Vân Sơ mắt trầm xuống, đương quân Mỹ nhân là nghĩ đối với mình động thủ, quả nhiên còn là ảo ảnh, chỉ là như vậy diễn xuất lại là một lần so với một lần cao. Nàng lại kém điểm bị lừa, Vân Sơ bất lại do dự, nắm kia chủy thủ tay lại một lần nữa hung hăng hướng quân Hàn Uyên ngực thống tiến mấy phần. Quân Hàn Uyên thân thủ không kém, đãn là như thế này không hề phòng bị nhâm nàng hạ thủ. Hơn nữa còn là trên người yếu hại bộ phận, lập tức trên mặt huyết sắc mất hết, bộc lộ ra mấy phần xanh đen đến, nhưng mà, hắn lại vẫn như cũ không chút do dự, bá đạo tương Vân Sơ kéo vào trong ngực của mình, thả mềm âm thanh, nhẹ giọng hô hoán đạo, tiểu Vân Nhi, buông tay ngươi, Vân Sơ đang muốn đưa hắn đẩy ra. Hai tay để ở lồng ngực của hắn trên, vừa vặn đụng tới kia máu nhuộm đỏ quần áo. Nàng cứng ngắc một chút, này máu, là nóng, Vân Sơ ngơ ngẩn tương tay đặt ở quân Hàn Uyên không ngừng toát ra máu tươi ngực thượng. Dán đi lên, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ, là nóng, Vân Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, chặt nhìn chằm chằm quân Hàn Uyên mắt, vô cảm hỏi, quân mỹ nhân, quân Hàn Uyên nghiêm túc quay lại nhìn Vân Sơ, ánh mắt không có một tia né tránh, cũng không có một chút tránh. Sâu không thấy đáy trong mắt chỗ sâu, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng mà kia lạnh nhạt sau lưng, lại có độc thuộc về nàng dịu dàng. Vân Sơ đề phòng từng chút thả lỏng xuống, nàng chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt, này hai mắt là quen thuộc như vậy. Nàng chậm rãi hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, quân mỹ nhân, người yêu ta không? Nghe nói, quân Hàn Uyên bởi vì mất máu quá nhiều khuôn mặt tuấn tú. Bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó, một mặt nhàn nhạt thẹn đỏ mặt sắc bò lên trên hắn khuôn mặt tuấn tú. Quân Hàn Uyên có chút không thoải mái rời tầm mắt, mặt tê liệt mặt, làm bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lạnh lùng nói, đố lúc nào, nói những cái này để làm gì, nói. Hắn lại dừng lại một chút, không thoải mái tương tầm mắt chuyển về, tương ngón tay ở chính mình trên môi đè. Sau đó lại ở Vân Sơ trên môi đè, cuối cùng mới gương mặt lạnh lùng đạo, thực sự là phiền phức nếu không nói như thế nào hắn làm không hiểu nữ nhân đâu. Vừa còn một bộ không tin dáng vẻ của hắn, hiện tại đột nhiên lại hỏi lời như thế. Quân Hàn Uyên tỏ vẻ, tâm tư của nữ nhân, quả nhiên kỳ quái, đã nghe thấy hắn nói như vậy, nhìn thấy vẻ mặt của hắn hòa động tác. Vân Sơ trên mặt căng dần dần buông lỏng xuống. Đúng vậy, trước mắt này bá đạo lại không thoải mái đại nam nhân. Chính là nàng quân mỹ nhân, nhận thấy được lòng bàn tay hạ ấm áp chất lỏng. Vân Sơ bỗng nhiên rút tay trở về, đôi mắt đẹp rung rung. Xin lỗi, nàng vội vã thúc giục chính mình mộc hệ hồn lực. Vội vàng thay quân mỹ nhân chữa thương, nàng làm sao có thể không tin hắn. Làm sao có thể đâm bị thương nàng? Vân Sơ tự trách trong lòng tượng cắm lên chi chít châm. Nhẹ nhàng khẽ động, liền đau đến không có cách nào hô hấp. Không trách ngươi, quân Hàn Uyên rất rõ ràng. Đây là một nhân nên có cảnh giác. Nếu như hắn ở gặp phải Vân Sơ trước, tất cả mọi người là giả. Đường cuối cùng xuất hiện chân chính nhân thời gian, hắn cũng sẽ hoài nghi cuối cùng một xuất hiện nhân. Chân thật tính vừa nhiều đại. Nghe thấy quân Hàn Uyên lời, Vân Sơ tâm càng là khó chịu, hắn vốn là như vậy sủng nàng, nhân nhượng nàng, vô luận nàng làm chuyện gì đều tốt, quân mỹ nhân tốt như vậy một người, nàng làm sao có thể đủ tự tay tổn thương hắn, ta, xin lỗi, thực sự, hết chương.